được những lời này. Anh yêu em nhiều lắm, người có hay. Anh biết ngoài kia có rất nhiều người con trai yêu thương và để ý đến em, nên anh cứ lo lắng em sẽ rung động bởi những câu nói ngọt ngào. Vì hiện tại anh còn quá khó khăn, chưa thể cho em những gì em hằng mơ. Anh sẽ phấn đấu từng ngày để cho em nhiều niềm vui, không dám nói với em rằng đừng yêu ai đời anh nhé. Vì thanh xuân con gái đâu có được bao nhiêu, chỉ mong em sẽ hiểu anh yêu em thật nhiều. Anh đã chắc chắn một điều, không có ai yêu em bằng anh. Hãy tin anh sẽ dắt em đi hết con đường phía trước, dù đoạn đường ấy có dài hay còn nhiều trong gai, em vẫn luôn có anh. Người ơi, anh cứ lo lắng em sẽ rung động bởi những câu nói ngọt ngào. Vì hiện tại anh còn quá khó khăn, chưa thể cho em những gì em hằng mong. Anh sẽ phấn đấu từng ngày để cho em nhiều niềm vui, không sao anh nhé. Vì thanh xuân con gái đâu có được bao nhiêu, chỉ mong em sẽ hiểu anh yêu em thật nhiều. Anh đã chắc chắn một điều, không có ai yêu em bằng anh. Hãy tin anh sẽ dắt em đi hết con đường phía trước, dù đoạn đường anh có dài hay còn nhiều trong gai, em vẫn luôn có anh. Người ơi, anh sẽ phấn đấu từng ngày để cho em nhiều niềm vui, không dám nói với em rằng đừng yêu ai đời anh nhé. Vì thanh xuân con gái đâu có được bao nhiêu, chỉ mong em sẽ hiểu anh yêu em thật nhiều. Anh đã chắc chắn một điều,